Tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan. Chương 48, 48, bánh đậu xanh hoa quế 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bính mới tốt nghiệp trung học cơ sở đã bỏ học vì không muốn đi học nữa. Không thể hiểu được ý nghĩa của những từ cổ điển này, nhưng anh ta biết rằng những từ này là để mắng anh ta. So với các tài khoản khác thì tài khoản này rất mới. Hôm nay mới đăng ký. Ngay cả ảnh đại diện cũng là hình mặc định. Tô Bính cảm thấy mình đã nắm được sơ hở bên thủy quân của tiệm cơm Bạch Ký. Vì thế nên anh ta đã chuyển tiếp Weibo này đến trang chủ của mình. Mọi người mau mau đến xem cái người nói giúp cho cửa tiệm này thật sự là một người có văn hóa nha. Tôi tự thấy bản thân thật xấu hổ vì không bằng anh ta. Nhưng thủy quân mà bà chủ mời đến có phải là đã chạy đi ăn điểm tâm hết rồi hay không? Thế mà lại dùng một cái nick phụ mới đăng ký hôm nay. Không phải là đã tiêu sạch tiền quảng cáo rồi chứ? Các fan hâm mộ của Tô Bính nhìn thấy anh ta tìm ra được bằng chứng. Lập tức xôi trào. Sóng gió ở khu vực bình luận lại chuyển xấu trở lại. Hóa ra là thủy quân. Có người nói mấy tấm ảnh repost đó thật thơm ngon. Trước đó chủ blogger này chưa tìm ra bằng chứng. Tôi còn tưởng đó là sự thật. Hóa ra là bị chủ cửa tiệm lừa gạt. Thật đáng ghê tởm. Trời ạ, không thể tin được mà. Trong giới ẩm thực lại cũng phức tạp như vậy. Chắc là có nhà hàng thích quảng cáo rầm rộ như thế này. Nó sẽ làm cho giới ẩm thực trở nên chướng khí mù mịt mất. Bà chủ có tiền mời thủy quân như vậy có thể lo nâng cao tay nghề. Đem tâm tư chỉnh lại cho đường hoàng có được không? Bằng không cứ hồ đồ như thế mãi sẽ bị người ta ghét đó. Bọn họ thậm chí còn chạy đến trên trang Weibo. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Công kích anh ta là một thủy quân. Đối với những bình luận không hay bên dưới Weibo, đối phương chỉ trả lời từng cái một, với thái độ cực kỳ chân thành. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tôi không phải là thủy quân. Buồn cười chết mất, nhìn ID của cậu tôi cũng có thể đoán ra được cậu là học sinh tiểu học rồi. Hôm nay cậu chưa làm xong bài tập về nhà phải không? Mẹ cậu mà nhìn thấy thì sẽ bị đánh đó. Thấy cậu còn nhỏ, tôi không thèm cùng cậu tranh cãi. Lần sau đừng có vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà làm cái này. Tài khoản nhóm của tiệm cơm này là mấy? Để mọi người cùng nhau kiếm tiền. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tôi không phải là học sinh. Tôi là giáo viên ngữ văn tại trường trung học cơ sở Hải Thị. Năm nay tôi đã 69 tuổi rồi. Ha ha ha ha ha. Nếu cậu là giáo viên, thì tôi chính là hiệu trưởng. Trường trung học cơ sở Hải Thị đúng thật là trường trung học cơ sở mạnh nhất trong khu vực của chúng tôi. Đứng đầu trong cả Hải Thị, có giáo viên nào sẽ nghĩ quẩn mà đến cái cửa tiệm bé tí này chứ? Mấy người được cửa tiệm kia phái đến thật là giỏi bịa chuyện. Cả giáo viên ngữ văn của trường trung học cơ sở mà cũng bịa ra được. Chẳng lẽ sắp tới lại xuất hiện công chức nhà nước à? Cư dân mạng đều tỏ vẻ không tin. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Cũng trở nên im lặng. Cư dân mạng càng vui vẻ hơn khi thấy anh chàng không nói gì nữa. Rõ ràng là cãi không lại bọn họ đành phải bó tay chứ gì. Tô Bính nhìn lượng người truy cập ngày hôm nay. Cao hứng bật cười. Tiền của hôm nay cũng sắp đến tay rồi. Tuy rằng kết quả là danh tiếng của một nhà hàng bị bôi bẩn. Nhưng anh ta cũng không quan tâm. Dẫu sao thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh ta cả. Khi anh ta đang vui vẻ cầm cốc nước lên uống, thì lượng truy cập ở phía sau lại tăng vọt. Anh thản nhiên liếc nhìn màn hình. Khi nhìn thấy một chữ gì đó, anh ta lập tức mở to mắt. Cái nick phụ 30 này vậy mà được chuyển thành tài khoản chính thức. Một số tài khoản chính thức đã đăng Weibo cùng một lúc. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Ủy ban giáo dục thành phố Hải Thị V. Xin chúc mừng Thẩm Vân Khởi, giáo viên đặc cấp của trường trung học cơ sở Hải Thị. Đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Hải Thị. Hiệp hội Thư pháp Hải Thị. Xin chúc mừng Thẩm Vân Khởi, giáo viên đặc cấp của trường trung học cơ sở Hải Thị. Đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Hải Thị. Tô Bính, khụ khụ khụ, anh ta suýt chút nữa bị nước sặc đến chết đi sống lại. Cũng không quan tâm cái gì nữa. Nhanh chóng cầm máy tính cẩn thận nhìn dòng chữ trên đó. Sau khi đối chiếu cẩn thận, anh ta phát hiện ra rằng những tài khoản này không phải là giả, mà tất cả đều là thật. Anh ta và fan hâm mộ đều chết lặng. Khu vực bình luận đầy gió tanh mưa máu của: "Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa?" Đều an tĩnh lại. Cách chương.